Chương 941, tất yếu. Nguyên lai là Giang Tiểu Bạch đang chuẩn bị gấp thức ăn, nhưng là trong lúc nhất thời chạy thần, đũa liền bị nàng phóng tới nồi phía trên rừng động tác lại, nhìn xác thực giống như là nấu đũa. Xin lỗi. Hành động này thật không phù hợp bàn ăn lễ nghi, Giang Tiểu Bạch vội nói xin lỗi. Không có việc gì a, ta không chê ngươi. Lý Bích Thoánh tùy ý khoát tay áo. Ngươi nhìn lại một chút, nếu như loại này xấu vận khí còn duy trì liên tục rất lâu, đồng thời đối ngươi công việc cùng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ta đây liền nghĩ biện pháp giúp ngươi một chút. Giang Tiểu Bạch nói, trước mắt còn tại hợp lý phạm vi bên trong, cho nên ngươi mặt khác nhìn thêm. Hiện tại Lý Bích Thoánh mặc dù không quá thuận lợi, nhưng cũng chỉ là nhiều chút phiền toái, nàng loại này không may trình độ theo bách tinh căn bản không thể so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, nếu như chỉ là trước mắt trình độ, vậy còn không đến Giang Tiểu Bạch xuất thủ thời điểm. Cho nên, mặt khác nhìn lại một chút. Được rồi. Lý Bích Thoánh ủy khuất ba ba nhìn xem nàng, kia đến lúc đó ngươi có thế nhất định phải giúp ta. Đương nhiên. Giang Tiểu Bạch gật đầu, sau đó cho nàng kẹp một đũa thịt, ăn nhiều một chút. Được rồi. Lý Bích Thoánh lại tiếp tục bắt đầu vui vẻ, bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Ba ngày sau, trầm tâm hơ khô thẻ tre. Giang Tiểu Bạch có thể có mấy ngày ngắn ngủi nhàn rỗi, bởi vì vài ngày sau nàng là được tiến vào Vạn Diệt Nu Y đoàn làm phim. Ở chính giữa thời gian ở không, Giang Tiểu Bạch nhường Thạch Đầu lái xe mang nàng cùng Minh Châu Linh Lung đi một lần viện mồ côi. Nhà này viện mồ côi là thật cao cấp, quy mô lớn, danh tiếng cũng không nhỏ. Cho nên những cái kia hài tử đáng thương bọn họ mới chuyển đến nơi này, chờ đợi người hữu duyên đến đây nhận nuôi. Giang Tiểu Bạch trước khi đến đã để Đồng Nhiễm trước tiên liên lạc qua viện mồ côi, cho nên nơi này đã vì nàng đưa ra thời gian, nàng vừa mới tiến đến bên kia liền vội vàng đóng cửa lại, chính là phòng ngừa có người khác đến. Minh Tinh muốn tới khẳng định là muốn quét sạch sân bãi, cũng không phải phô trương vấn đề, mà là không nghĩ náo ra tin mới gì. Hơn nữa nơi này dù sao đều là hài tử, nếu như tới rất nhiều truy tinh hoặc là người xem náo nhiệt, kia tại chen chúc quá trình bên trong có thể sẽ làm bị thương bọn nhỏ, tại tính an toàn lên khẳng định không được. Sông nữ sĩ, những hài tử này tới mấy ngày, nhưng là nói ít không thích nói chuyện, ánh mắt cu nở dê luôn luôn mục mục, nhìn xem thật là khiến người ta đau lòng. Nơi này văn viện trưởng tự mình đến nên đón Giang Tiểu Bạch, đây là cái nhìn xem có chu tờ phúc hậu trung niên nữ nhân. Lúc cười lên con mắt sẽ loan thành một đường, nhìn xem rất hòa thuận. Giang Tiểu Bạch cẩn thận quan sát một chút. Lâm Thục Phân người này chợt nhìn cũng là tương đối hiền lành, nhưng nàng là giả vờ giả nhân giả nghĩa, bởi vì muốn làm biểu hiện ra bộ dáng lừa qua người ta, cho nên nàng liền thật cố gắng đi biểu hiện ra chính mình thiện lương ôn hòa kia một mặt, ngược lại có vẻ có chu tờ hư giả. Hoặc là nói, là trang quá đầu, nhìn xem không quá chân thực. Giang Tiểu Bạch nghiêm túc đánh giá văn viện trưởng. Phát hiện nàng nói lên đau lòng thời điểm thần thái cử chỉ, bao gồm trong mắt ưu sầu đều không giống giả mạo. Có chút tổn thương luôn luôn cần thời gian cùng dương quang mới có thể khỏi hẳn. Giang Tiểu Bạch nói, đúng vậy à, chúng ta đều hy vọng bọn họ có thể bị có yêu gia đình chỗ thu dưỡng, sau đó hảo hảo bồi dưỡng lớn lên. Văn viện trưởng gật đầu, kỳ thật những hài tử này cũng là có ưu điểm, kinh nghiệm của bọn hắn khiến cho bọn hắn càng biết nhìn mặt mà nói chuyện, cũng càng thêm chân quý ấm áp. Mặt khác ta cảm thấy bọn họ cu nở dê so với cùng tuổi hài tử càng thành thục một ít. Văn viện trưởng nói một chút bọn nhỏ đến viện mồ côi sau một ít tình huống, Giang Tiểu Bạch nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Tại Giang Tiểu Bạch quan sát văn viện trưởng đồng thời, văn viện trưởng cu nở dê tại quan sát nàng. Chính là cái này Minh Tinh phát hiện hài tử dị trạng, cũng đem bọn họ theo ác ma trong tay cứu ra. A đây thật là những hài tử này cứu tinh A, nếu là không có nàng. Kia 10 cái hải tử tương lai còn không biết sẽ rơi vào như thế nào trong vực sâu. Tại Giang Tiểu Bạch trước khi đến, văn viện trưởng vẫn có chút thấp thỏm, bởi vì nàng nhưng không có theo Minh Tinh tiếp xúc kinh nghiệm, trong ấn tượng Minh Tinh đều là không tốt trung đụng, từng cái mắt cao hơn đầu thật nói phái đoàn, mặc dù nói Giang Tiểu Bạch là hải tử cứu tinh, có thế vạn nhất đây chẳng qua là ngẫu nhiên đâu bất quá chân chính nhìn thấy nàng lúc, văn viện trưởng liền có chút cảm khái. Chân thực còn là ngụy trang. Là có thể phân biệt, nếu như Giang Tiểu Bạch chỉ là vì giả vờ giả vịt đến đây, kia nàng đang nghe chính mình rông dài bọn nhỏ thông thường việc vặt lúc không có khả năng sẽ là như thế này kiên nhẫn lắng nghe thái độ, cho dù là nhẫn, QNZ cuối cùng sẽ lộ ra một ít thở hoặc là không nhịn được bộ dáng tới. À, ngươi cho bọn nhỏ mang theo nhiều đồ như vậy a? Văn viện trưởng nói chuyện, lạnh không đinh nhất quay đầu liền thấy Giang Tiểu Bạch sau lưng trong tay hai người xách theo một đống gì đó, không chịu được sững sờ. Minh Châu cùng Linh Lung là luôn luôn đi theo các nàng, trên tay cu nở dê cầm có đồ vật, cái này nàng biết, nhưng là cái kia tráng hán cu nở dê nhắc tới thật nhiều này nọ. Ừ, những này là cho bọn nhỏ lễ vật cùng đồ chơi, những này là ta nấu một ít canh nóng, trời lạnh, cho bọn nhỏ ủ ấm thân thể. Giang Tiểu Bạch nói, Linh Lung cùng Minh Châu cầm này nọ đều là không ăn các loại, mà thạch đầu hai tay thì là xách theo rất nhiều trà sữa chén. Bên trong có nóng hổi chất lỏng, nhìn xem giống như là táo đỏ cây long nhãn trà. Tiểu Bạch tỷ tỷ. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đến, Tiểu Duyệt nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng kêu nàng một phen, nhưng lại không dám đến. Tiểu Duyệt, tới. Giang Tiểu Bạch ngồi xổm người xuống, hướng nàng mở rộng vòng tay. Tiểu Duyệt vui mừng, chạy chậm đến, nhưng không có thẳng tắp bổ nhào vào trong ngực của nàng, mà là sắp đến trước mặt thu lực, theo Giang Tiểu Bạch trung gian bảo trì một chút xíu khoảng cách. Dù là biết Giang Tiểu Bạch là cứu nàng lân nhân, có thế nàng còn là khuyết thiếu cùng người chung đụng cảm giác an toàn, cũng càng sợ có thân thể lên tiếp xúc. Đừng sợ, tỷ tỷ mang cho ngươi rất ăn nhiều, ngươi đem bọn chúng cầm tới cùng ngươi ca ca tỷ tỷ bọn họ điểm. Tốt sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Tốt, cảm ơn Tiểu Bạch tỷ tỷ. Tiểu Duyệt gật gật đầu. Đem đồ vật cho nàng, từ nàng kêu gọi hải tử khác bọn họ đến đây chia ăn vật. Mà Linh Lung cùng Minh Châu thì là tự mình đem những này trà nóng từng cái phân phát cho bọn nhỏ, đồng thời để bọn hắn làm trận uống hết. Đây chính là Giang Tiểu Bạch trước khi tới lặp đi lặp lại giao phó chuyện của các nàng. Cái này trà là Giang Tiểu Bạch tự mình nấu. Minh Châu cùng Linh Lung nói muốn phải làm thay, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Giang Tiểu Bạch còn đem các nàng đồ y ra kho y phòng bếp, chính mình buôn. Bán nửa ngày. Chén là tại trong cửa hàng mua duy nhất một lần cái chén trống không. Không thế nào lớn, từ hai tử đến uống vừa vặn. Giang Tiểu Bạch đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn nhỏ từng ngụm uống vào, trong lòng lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cái này trà là nàng tự mình nấu, bởi vì cái này rất có tất yếu. Tựa như mập mạp lần kia, hắn đang bị trói trận sau khi trở về cũng là có bóng ma tâm lý, đi ngủ đều không nỡ, còn đặc biệt e ngại đêm tối. Giang Tiểu Bạch sợ hắn từ đây có hậu di chứng, thế là liền đặc chế vòng tay đưa cho Phương Thái Thái. Mập mạp tại sử dụng hiệu quả về sau quả rõ rệt, đến bây giờ mặc dù đối bắt cóc đến từ vẫn có e ngại, nhưng không có mãnh liệt sợ hai phản ứng.